quay trở lại ngoại ngồi phía cuối chiếc chõng, giọng của ngoại chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net